đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1093. Canh tình yêu, góc truyện audio.com. Bọn họ đan học viện mới biết được tin tức mới vài ngày, nhưng U Minh Vương đã sớm biết tin tức như vậy. Thật sự là, vậy bây giờ, chẳng phải là hắn đã làm tốt lắm rất nhiều chuẩn bị. Hình nhi, hắn còn nói cái gì? U Minh Vương này, không thể không phòng bị à, mà chính mình tựa hồ còn thiếu hắn một cái tình cảm đâu. Cũng không có gì, hắn chỉ nói muốn cùng con hợp tác. Cùng U Minh Vương hợp tác phiêu lưu rất lớn, này không cần Trích lão dặn, Đông Phương Ngữ Hình cũng rõ ràng, cho nên Trích lão cũng yên tâm. Ừ, mật cấp muốn bán đấu giá nửa tấm bản đồ, nhưng mà chúng ta cho rằng kia chẳng qua là ngụy trang, hắn muốn là nửa khác. Đông Phương Ngữ Hình gật gật đầu, cái này U Minh Vương cũng nói qua. Hơn nữa, hắn thậm chí hoài nghi nửa tấm kia ở trong tay mình. Sư phụ, lúc đó con cũng không đáp ứng hắn, chỉ nói chờ Tà Dịch xuất ra rồi nói sau. Tà Dịch là tướng công của nàng, tự nhiên nàng nghe Tà Dịch. Ừ, bọn họ chắc là cũng mau ra đây. Nếu chính mình đều bế quan một tháng lời nói, vậy. Tính thời gian, bọn họ đã vượt qua mong muốn. Điều này lại là chuyện gì đây? Hay là trung gian ra vấn đề gì? Đông Phương Ngữ Hình lắc đầu, có Liệt lão ở đó, khẳng định không có việc gì. Vậy yên tâm chờ xem. Như vậy cũng tốt, nhưng mà Hình Nhi, đan học viện chúng ta là sẽ đi, như vậy hẳn là Thiên Thương Đảo cũng sẽ thu được thiệp mời. Thiệp mời, Đông Phương Ngữ Hình nhíu mày, lần này thế nào phiền toái như vậy? Lần trước Hắc gia làm phiền toái như vậy, nhưng lần này. Như vậy quyết định bán đấu giá ở đâu đây? Đã có thiệp mời, vậy chắc chắn có địa chỉ cụ thể bán đấu giá đi. Còn chưa có, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Cũng nhanh, ha ha, còn nhớ rõ thời điểm lần trước thập giai ma hạch kia, nàng vốn không tính toán mua xuống, nhưng cuối cùng bị Long Vương lấy đi. Mà kết quả cuối cùng, vẫn như cũ là vào túi tiền của mình, không biết lần này. Sẽ thuận lợi như vậy sao? Hình nhi con làm sao vậy? Xem Đông Phương Ngữ Hình nãy giờ không nói gì, Trích lão không hiểu nhìn nàng. Nếu không phải vì tìm vật liệu này, con thực không nghĩ tiếp tục được thông qua. Những ngày như vậy quá mệt hơn nữa, nàng mang theo đứa nhỏ. Tuy rằng bây giờ bụng không lớn, nhưng bôn ba như vậy cũng lo lắng đối với đứa nhỏ sẽ có ảnh hưởng. Ha ha, thế giới này chính là như vậy, cho dù con không đi cũng chưa chắc có thể né tránh những chuyện này. Trích lão hơi hơi cười, bà cùng Liệt lão, vốn là muốn có nhiều thời gian yên tĩnh. Nhưng bây giờ, không phải giống nhau muốn tại đây trong loạn thế nổi nổi chìm chìm sao? Vâng, người nói rất đúng, sư phụ con đã biết. Đúng vậy, thế giới đều là như vậy, chỉ cần không hòa bình, dựa theo thanh danh của nàng cùng Tà Dịch cũng sẽ có phiền toái. Hơn nữa, đi chỗ cổ mộ đó, càng quan trọng hơn là vì Tiểu Hoan Hoan, để cho Tiểu Hoan Hoan đề cao thực lực. Hoặc là nói, là thiên phú. Tiểu Nhạc Nhạc đã có tâm, nếu như nữ nhi thật sự có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của nhân loại, vậy cũng không phải là chuyện xấu. Hình nhi, Hình nhi, lúc nữ vương làm xong đồ, nghe nói Đông Phương Ngữ Hình đến đây, liền trực tiếp mang theo canh đi tới. Trích lão, cách chương.